Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, bác sĩ CC. Đường Doflamingo từ đang ngủ mê man tỉnh hồn lại thời điểm. Phát hiện mình trên người quấn đầy băng vải, nằm ở một tấm màu hồng trên giường, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cái này hình như là một cô gái từ phòng giữa. Diễm Ngộ. Doflamingo trong đầu văng ra hai chữ, sau đó bị hắn không chút do dự bác bỏ. Hắn trước khi hôn mê trí nhớ vẫn có, lúc ấy hắn hẳn là trúng chiêu độc khí đạn. Doflamingo cau mày nói, nếu như hắn không có đoán sai nói, kia lựu đạn nổ mạnh sau sinh ra màu xanh lá cây khói sương mù, chắc là độc khí. Bất quá, tại hắn thấy những thứ kia màu xanh lá cây khói sương mù thời điểm, cũng đã ngừng thở. Hắn là thế nào trúng chiêu? Cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, Doflamingo nhíu mày, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, chẳng lẽ nói lúc ấy ta vết thương trên người quá nhiều, đưa đến những độc chất kia khí trực tiếp ăn mòn thân thể ta? Không, là ta trên người phun độc khí nước hoa, nghe thấy lâu nói liền sẽ hôn mê. Như vậy thì coi như ta thất bại bị bắt, cũng có chạy trốn cơ hội. Một đạo thanh vui thanh âm cô gái vang lên. Sau đó một cái có mái tóc dài màu xanh lục cùng màu hổ phách hai con ngươi cô gái xinh đẹp, đẩy hắn ra cửa phòng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là ngươi. Doflamingo nhìn thiếu nữ này, thần sắc bình tĩnh. Hôn mê trước, hắn thấy người cuối cùng chính là trước mắt thiếu nữ này. Thiếu nữ mỉm cười nói, ta gọi là Sisi. Ngươi bây giờ cảm giác thân thể như thế nào đây? Doflamingo lắc lư cổ, bình tĩnh nói, còn có thể. Bất quá nếu muốn hoàn toàn khôi phục nói, sợ là phải cần 7-8 ngày đi. Doflamingo trong lòng thở dài, cái này lần thương có chút lại. Sisi cười nói, 7-8 ngày sao? Yên tâm đi, ngươi an tâm ở chỗ này tu dưỡng, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Doflamingo nói, tìm ta phiền toái? Ta bây giờ đang ở nơi đó. Sisi nói, Cotona đảo một mảnh trong rừng núi, Hắc Sa gia tộc lục soát không tới nơi này. Doflamingo cười lạnh nói, ta đem lão cá mập cho giết, Hắc Sa gia tộc sợ rằng đã loạn đứng lên đi. Sisi lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá Hắc Sa gia tộc đang khắp nơi ngươi tin tức, xem bộ dáng là muốn cho lão cá mập báo thù. Doflamingo sững sờ, Hắc Sa gia tộc mới nhậm chức thủ lĩnh đi ra không? Sisi lắc đầu nói, hình như không có. Doflamingo gật đầu nói, ta biết, chọn không ra mới nhậm chức thủ lĩnh, cho nên chỉ có thể dùng báo thù để duy trì gia tộc không sụp đổ sao? Doflamingo hỏi, ngươi tại sao phải dẫn ta rời đi? Sisi ngồi vào bên cạnh trên ghế, trầm ngâm một hồi nói, ngươi nghĩ nghe một chút ta cố sự sao? Doflamingo nói, có rượu không? Sisi gật đầu nói, có. Doflamingo cười nói, tới một chai. Sisi đưa cho hắn một chai rượu. Doflamingo mở nắp bình ra, rót một cái. Đối với, đúng. Sisi nói, được, có thể nói ngươi cố sự. Sisi nói, ta gia tộc trước kia cũng là tại thế giới hắc ám pha trộn. Bất quá sau đó Hắc Sa gia tộc nổi lên, cùng gia tộc chúng ta sinh ra mâu thuẫn. Ta gia tộc không phải Hắc Sa gia tộc đối thủ, bị bọn họ tiêu diệt. Tuổi nhỏ ta bởi vì gia tộc hủy diệt lúc không ở nhà, cho nên tránh thoát một kiếp. Gia tộc tan biến sau đó, ta bị chính mình bà con Sa thu dưỡng, đi theo nàng học được một thân y thuật. Tại ta vị kia bà con Sa sau khi qua đời, ta tự đi tới Cotona đảo, bắt đầu sách lược báo thù. Nhưng là bằng thực lực của ta, nếu muốn báo thù thật sự là rất khó khăn. Ngay tại ta không biết làm sao thời điểm, người xuất hiện, người giết lão cá mập Sitara. Ta rất cảm kích ngươi, cho nên ta xuất thủ cứu ngươi. Cứu ta? Người nghĩ nhiều. Doflamingo buồn cười lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, coi như ngươi chưa từng xuất hiện, ta cũng có thể dễ dàng rời đi. Cái kia ngư nhân, hắn không ngăn được ta. Sisi nhìn Doflamingo, lắc lắc đầu nói, khác. Đừng, cậy mạnh. Ngươi thương thế trên người rất nghiêm trọng. Không có ta ngươi liền xong đời. Doflamingo sắc mặt tối sầm lại. Cái này còn không phải là bởi vì ngươi. Vá lại vết thương của hắn dây nhỏ. Đều là dùng hắn năng lực chế tác. Tại hắn hôn mê chớp mắt. Những thứ kia tuyến cũng liền tan biến không còn dấu tích. Doflamingo khẽ cắn răng. Quyết định sau cùng không nói trước chuyện này. Chờ hắn thân thể khôi phục. Sẽ cùng trước mắt cái tiểu nha đầu này tính sổ. Doflamingo đột nhiên trong lòng hơi động. Đối với, đúng, Sisi nói, đúng, người nói trên người của ngươi hương thủy hữu độc. Sisi cười nói, yên tâm đi, ta đã cho ngươi ăn qua giải dược. Doflamingo gật đầu một cái, cầm chai rượu lên tiếp tục uống rượu. Không việc gì nói, người trước đi ra ngoài đi. Ta có một chút sự tình, muốn cân nhắc một chút. Doflamingo hạ lệnh trục khách. Sisi lơ đễnh, được rồi. Sisi sau khi đi ra ngoài, Doflamingo bắt đầu nhớ lại cùng lão cá mập Sitara trong lúc đó chiến đấu. Tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Cuối cùng Doflamingo phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là hắn tuyến quả thực năng lực. Tại vá lại vết thương phương diện còn có thiếu sót. Sitara đánh ra vết thương. Cùng kiếm hào chém ra tới vết thương hoàn toàn bất đồng. Kiếm hào chém ra tới vết thương thật chỉnh tề. Chính là một kẽ hở. Vá kín lại tương đối dễ dàng. Mà Sitara đang chiến đấu lúc biến thành một cái sa ngư nhân. Bắt, quấy nhiễu, xé, cắn. Mới là hắn cho Doflamingo lưu lại vết thương chủ yếu cách thức. Những vết thương này trên. Trực tiếp bị mang đi mảng lớn máu thịt. Dựa hết vào dây nhỏ vá lại. Rõ ràng có chút không ổn. Máu thịt đều thiếu sót. Làm sao còn vá lại? Căng thẳng ra thịt cưỡng ép vá lại. Như vậy hắn đều không thể lộn xộn. Bởi vì động một cái liền sẽ đem tuyến kéo đứt. Nhức đầu a. Doflamingo thở dài. Phạm lên buồn tới. Doflamingo ánh mắt. Trong lúc lơ đãng rơi vào trên người mình triền nhiễu băng vải trên. Trong mắt linh quang chợt lóe. Băng vải. Nếu như có thể hắn tuyến giống băng vải một dạng đem vết thương bao vây lại. Loại vết thương này liền không cần lo lắng chứ. Mà băng vải nói. Doflamingo giơ lên một ngón tay. Một cái dây nhỏ từ đầu ngón tay hắn xuất hiện. Tuyến. Nhưng là dệt vải tài liệu a. Không chỉ là dệt vải. Tuyến còn có thể dùng đến bện vật phẩm. Bện đủ loại vật phẩm. Trong dự ngôn chính mình. Thậm chí có thể dùng tiến bệnh ra một cái phân thân tới. Ta hiện tại người bị thương nặng. Không thể vận dụng quá nhiều lực lượng. Vừa vặn có thể mượn cái này cơ hội. Rèn luyện một chút ta đối với. Đúng. Năng lực khống chế. Doflamingo thầm nghĩ trong lòng. Sau đó trong cuộc sống. Doflamingo mỗi ngày đều đang cố gắng huấn luyện. Tại hắn dưới sự nỗ lực. Hắn đối với chính mình chế tạo ra tuyến. Khống chế càng ngày càng tinh tế. A, Dofla, lại đang đan dệt áo lông đây. Sisi từ ngoài cửa đi tới. Thấy ngồi ở trên giường Dofla. Cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Mấy ngày, hai người đã rất quen thuộc. Doflamingo mặt không chút thay đổi liếc nhìn nàng một cái. Tay trung tuyến tự động tiêu tan. Nói, giờ ăn cơm đến. Hôm nay ăn cái gì? Sisi vui thích lấy ra một cái hộp. Hiến bảo tựa như đưa tới trước mặt hắn. Một bên mở ra vừa nói pizza. Đây là ta thích nhất khẩu vị. Hoa thời gian thật dài mới đem nó làm tốt đây. Nàng lấy ra một khối đưa cho Doflamingo. Người nếm thử một chút. 791/685960. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.